Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, con dâu. Chủ ý này hay, Đoàn Đoàn nói ra. Ba ba, cái kia Đoàn Đoàn cũng muốn học tập nấu cơm đồ ăn. Nếu như vậy, về sau Đoàn Đoàn đến một chỗ, không có cách nào điểm thức ăn ngoài. Không ai cho Đoàn Đoàn nấu cơm đồ ăn. Đoàn Đoàn liền có thể tự mình làm đồ ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Thật thông minh. Bởi vì về sau các ngươi là muốn lớn lên. Sau khi lớn lên, các ngươi sẽ rời đi cha mẹ. Đi địa phương khác công tác. Cùng độc lập ra ngoài. Chính mình ở phòng ốc của mình. Lúc này, các ngươi sẽ làm cơm đồ ăn. Thì quan hệ đến các ngươi độc lập sinh hoạt năng lực. Ba ba không yêu cầu các ngươi việc học được. Nhiều tốt, nhưng là, đầu tiên, các ngươi phải học được chính mình chiếu cố tốt chính mình. Không để cho mình đói bụng, không ăn những cái kia thực phẩm ăn nhanh. Mỗi ngày đều có thể ăn dinh dưỡng khỏe mạnh. Bởi vì nhà bọn họ bên trong rất có tiền. Cho nên hắn chỉ hy vọng bọn nhỏ bình an lớn lên. Cùng có thể có độc lập nhân cách, độc lập tinh thần, sẽ độc lập sinh hoạt. Nếu như vậy, về sau hắn cùng Nhan Băng Tuyết cũng có thể yên tâm. Bởi vì hắn cùng Nhan Băng Tuyết sớm muộn là biết về già. Cũng sẽ qua đời. Cho nên, từ nhỏ đã đến bắt đầu bồi dưỡng bọn họ nấu cơm món ăn năng lực. Mà không phải để bọn hắn chỉ đọc sách. Chuyện gì đều không làm. Nói như vậy, rất có thể bọn họ lớn lên đến 20-30 tuổi. Còn không biết làm cơm đồ ăn. Tạo thành một cái cự anh. Dạng này đối với xã hội cũng là không tốt. Đối chính bọn hắn cũng không tiện. Đang giáo dục hai từ cái này một khối. Tô Trần cũng là ném lấy tảng đá để đi qua sông. Hết thảy đều chỉ là chính hắn cá nhân ý nghĩ. Bởi vì mỗi người giáo dục hai từ phương pháp là không giống nhau. Giáo dục hai từ đúng là một môn đại học vấn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều một chút cái đầu nhỏ. Ba ba, chúng ta biết. Chúng ta sẽ cùng theo ba ba cùng một chỗ học tập nấu cơm món ăn. Ba ba, vậy ngươi cho chúng ta đem cái này bất tú cương chén nhỏ bên trong một số đậu xanh cắt đi. Ta cùng ca ca cùng một chỗ làm đậu xanh bánh. Về sau chúng ta còn muốn học tập làm sao nhu diện. Cán bột, nếu như vậy, chúng ta liền có thể tự mình làm đậu xanh bánh. Hơn nữa còn là làm nguyên bộ đậu xanh bánh đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Có thể, một bên nói, Tô Trần một bên tiếp nhận Nhạc Nhạc tìm đến bất tú cương chén nhỏ. Sau đó cho chén nhỏ bên trong nhập hai người bọn hắn có thể làm đậu xanh bánh phân lượng đậu xanh. Cát, cho bọn hắn đưa đến tiểu trên bàn vuông. Sau đó lại cho bọn hắn thả một chút hắn sớm lau kỹ tốt ra mặt. Bởi vì làm đậu xanh bánh phương pháp cùng làm bánh đậu đỏ là giống nhau. Chẳng qua là nhân bánh nội dung không giống nhau. Cho nên đều không cần Tô Trần sẽ tiếp tục dạy bọn họ. Hai người bọn hắn đều biểu thị sẽ làm. Để Tô Trần chính mình đi làm việc chính mình. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tô Trần gật gật đầu. Sau đó cùng Nhan Băng Tuyết tiếp tục trở lại Nakajima đài làm đậu xanh bánh. Hai người một bên làm đậu xanh bánh. Một bên nhìn về phía con gái bên kia. Nói chuyện, lão công. Ngươi nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm rất nghiêm túc đâu. Hai người bọn hắn thật nghe lời ngươi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Hai cái đều là bé ngoan. Tô Trần cũng rất vui mừng. Làm gia trưởng, sợ nhất cũng là bọn nhỏ không nghe đại người. Cái kia không chỉ cho phép dễ dàng náo ra mâu thuẫn. Mà lại, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Nhất là hai tử ở vào thời kỳ phản nghịch thời điểm. Hoàn toàn cùng gia trưởng đối nghịch lời nói. Cái kia thật là quá phí tinh lực. Cũng ảnh hưởng thân thể. Trong nhà có hai cái bé ngoan. Hắn cảm thấy mình rất có phúc khí. Đậu xanh bánh làm đến 12 giờ trưa thời điểm. Lâm Tú đem ba màu sủi cảo đều gói kỹ. Để bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền có thể chờ lấy ăn sủi cảo. Tô Trần bận rộn một buổi sáng. Cái này một ít thể lực với hắn mà nói. Kỳ thật không tính là gì, nhưng là Nhan Băng Tuyết kiên trì để hắn đi nghỉ ngơi. Không cho phép hắn lại tại trong phòng bếp bận rộn, Tô Trần chỉ dễ nghe lão bà. mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ra nhà bếp. Ra nhà bếp trước đó, Đoàn Đoàn quay đầu hướng Lâm Tú nói ra. Nãi nãi, ta muốn ăn 10 cái sủi cảo oa. Còn có, còn muốn quả ớt. Được rồi, cho ngươi 3 cái hỏa long quả sủi cảo, 3 cái rau cải xôi sủi cảo, 4 cái tím cải bắp sủi cảo. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân, tạ ơn nãi nãi, Đoàn Đoàn 10 phần thỏa mãn. Nhan Băng Tuyết đem Tô Trần bọn họ đưa đến trong phòng khách về sau, lại trở lại trong phòng bếp, cho Lâm Tú trợ thủ. Bởi vì Lâm Tú cũng vội vàng một buổi sáng. Có điều nàng làm sự tình đều rất đơn giản, là làm sủi cảo bánh bao những thứ này. Có thể ngồi đấy làm, cho nên không phải rất mệt mỏi. Nhưng là, Nhan Băng Tuyết cũng sợ mệt đến bà, cho nên giúp đỡ cho Lâm Tú đưa đồ vật, tỉ như đưa nước, bát, vân vân. Nấu sủi cảo rất đơn giản, chỉ cần đem nước đốt lên về sau, sau đó cho đốt lên trong nước thả xuống sủi cảo, sau đó chờ lấy sủi cảo nấu đến trôi nổi ở trên mặt nước, đem sủi cảo kéo ra đến là có thể. Đang nấu sủi cảo quá trình bên trong, Lâm Tú nghĩ đến một chuyện. Tuyết Nhi, người nói có hay không có thể tại bếp lò nơi này thêm một cái sạch vòi nước. Như vậy, thêm nước thì rất thuận tiện, bởi vì nấu hết một nồi sủi cảo về sau, lại nấu, cần cho trong nước lại rót nhập một số nước lạnh, sau đó chờ nước sôi sau lại xuống sủi cảo. Dạng này hạ thứ hai nồi sủi cảo, không cho rán, Nhan Băng Tuyết nói ra. Mẹ, có thể, ta ghi một chút, nếu như vậy, ngươi làm đồ ăn xác thực thuận tiện rất nhiều. Ân, nhớ đến ghi chú một chút. Là nước sạch khí đi ra nước sạch. Dạng này liền có thể trực tiếp gia nhập vào đồ ăn trong nồi, không lại dùng đi nước sạch khí chỗ đó tiếp nước. Được, đúng rồi. Đã có thể thêm nước sạch khí bên trong nước, có phải hay không còn có thể ở chỗ này mở vòi nước tiến nước nóng đâu. Như vậy, ta xào hết đồ ăn, trực tiếp mở nước nóng, phóng tới trong nồi, cũng không cần đi rửa rau ao chỗ đó mở nước nóng. Đón thêm nước nóng ngược lại đến đồ ăn trong nồi. Bởi vì đồ ăn nồi xào hết đồ ăn về sau là rất khô, không nhường. Đến lúc đó rửa rau nồi thời điểm thì tương đối khó tẩy. Nếu như để vào nước nóng, đến lúc đó rõ ràng lúc rửa thì rất thuận tiện. Bởi vì nước nóng đem đồ ăn trong nồi mấy thứ bẩn thỉu đều ngâm đi ra, chỉ cần lại dùng nước nóng xông một lần cũng rất dễ dàng đem miếng cháy loại hình đồ vật thanh tẩy sạch sẽ. Hơn nữa còn đến thả nước nóng, không thể thả nước lạnh, bởi vì vừa xào qua món ăn nồi là rất nóng. Nếu như trực tiếp thả nước lạnh, rất dễ dàng ảnh hưởng đến đồ ăn nồi sơn phủ. Không có sơn phủ nồi sắt, trực tiếp thả nước lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó giá trị. Nhan Băng Tuyết lấy điện thoại di động ra, một bên đánh chữ ghi chép, vừa nói, dạng này, mẹ, ta cho nơi này thêm chứa 3 cái vòi nước, một cái tức mở tức nóng vòi nước nóng, một cái lạnh vòi nước, một cái sạch vòi nước, đến lúc đó ngươi muốn dùng cái gì nước đều có thể. Muốn, cái này tốt, ha ha, Lâm Tú đại hỉ nói, con dâu thật tốt, cũng là suy tính được cẩn thận, giúp nàng đều đã suy nghĩ kỹ, quả nhiên. Trong phòng bếp phải thêm trang thứ gì? Vẫn là cần một bên sử dụng nhà bếp, một bên phát hiện có nhu cầu, sau đó mới có thể nghĩ đến cần thêm trang cái gì. Lâm Tú chuẩn bị chờ qua mấy ngày, chính mình dùng nhiều dùng nhà bếp, sau đó nghĩ đến cái gì, lại thêm đi. Nếu như vậy, đến lúc đó đến nạp lại nhà bếp, liền có thể duy nhất một lần toàn bộ giải quyết, không lại dùng hối hận. Vì cái gì nơi này không có trang ổ điện, không có trang vòi nước, vân vân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.